Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, nước khắp Kim Sơn. Đại ca, tùy hiện phát một cái thiệp liền có thể đạt được 0.5 đồng liên bang. Có thể hay không quá nhiều? Nghe nói như thế, Phùng Hòa Đường chần chờ một chút, cảm thấy con số này thật không đơn giản. Bởi vì đơn thuần dạng này tính toán lời nói, nếu như phát 1 vạn cái thiếp mời, đây chẳng phải là liền có thể kiếm lời 5.000 đồng liên bang. Phát 100 vạn cái thiếp mời, liền có thể kiếm lời 50 vạn đồng liên bang. Phát 100 ức cái thiếp mời, liền cần 50 ức. Con số này, quả thực là con số trên trời. Không có việc gì, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Vậy thì không phải là vấn đề. Ta lấy 100 ức đi ra, tùy tiện hoa. Hạ Bình cảm thấy cái này không tính là gì. Chính mình cái này buổi đầu ra thế nhưng là giá trị mấy vạn ức. Xuất ra trên 100 ức đến tuyên truyền, đây không phải đương nhiên sự tình sao? Đối với hắn mà nói, đây quả thực là 9 châu mất sợi lông. Không hổ là đại ca, tài đại khí thô a. Phùng Hòa Đường bội phục nói, hắn cũng chợt nhớ tới mình đại ca cũng không phải cái gì quỷ nghèo. Thân gia đều hơn vạn ức, chỉ là chục tỷ đồng liên bang tính là gì? Cũng chính là đại ca trên thân một cọng lông. Đúng, các ngươi muốn tìm trên internet loại kia bình xịt, cũng là cả ngày ăn no không có chuyện làm, cũng sẽ chỉ đợi trong nhà lên mạng phun người người. Trong truyền thuyết chức nghiệp bình xịt, tin tưởng bọn họ hết sức vui vẻ làm loại chuyện này. Mà lại chiến đấu lực cực mạnh, có thể phun đến địch nhân hoài nghi nhân sinh. Hạ Bình chỉ điểm Phùng Hòa Đường. Phùng Hòa Đường nổi lòng tôn kính. Đại ca của mình vẫn là hiểu công việc tình. Nói thật hắn đều bị những này bình xịt chạm qua. Tại trên internet bị đuổi giết 10 mấy con phố. Mắng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Thậm chí 5 thì 10 họa đến phun một chút. Thật giống như đồng hồ báo thức đồng dạng đúng giờ. Những này bình xịt bình thường cũng không có việc gì làm. Nếu như đưa tiền bọn họ phát bài viết lời nói, đoán chừng hội hết sức vui vẻ bị hợp nhất. Dù cho có ít người tự cho là thanh cao, không phải rất tình nguyện, nhưng là cũng không tính là cái gì. Có phần lớn người đáp ứng liền đầy đủ. Hắn cần là số lượng mà không phải chất lượng. Lấy tiền phát bài viết, Tô Cơ cảm thấy mình đều mộng. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Lúc nào tại trên internet phát bài viết đều có thể lấy tiền. Tiền này cũng không tránh khỏi kiếm được rất dễ dàng đi. Bất quá nàng nghiêm túc ngẫm lại, nếu như trên 100 ức cái thiếp mời xuất hiện tại trên internet, này đến tột cùng là kinh khủng bực nào một sự kiện. Nước khắp Kim Sơn đều không đủ lấy hình dung loại kia đáng sợ. Đoán chừng toàn bộ võng lạc thế giới đều sẽ bị bọn này bình xịt chiếm lĩnh. Tiền tài cũng không phải là vạn năng, nhưng là chân chính tiền tài lực lượng là 10 phần khủng bố. Cơ hồ không gì làm không được. Cũng không lâu lắm, mệnh lệnh này cũng truyền đạt đến Bình Thiên Môn mỗi cái môn đồ trên máy truyền tin mặt. Đây là Bình Thiên Môn tối cao chỉ thị. Bất luận cái gì môn đồ cũng không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nếu không liền sẽ bị trục xuất Bình Thiên Môn. 10 vạn môn đồ cùng một chỗ hành động lực lượng là 10 phần đáng sợ. Bên cạnh bọn họ đều có cái đại gia tộc. Tối thiểu hơn 100 người. Cho dù là tiểu gia tộc cũng có 10 mấy người, mà những này thành viên gia đình lại thật nhiều thân bằng hảo hữu, lẫn nhau liên hệ, còn có người thêm một cái đại hình nói chuyện phiếm bày. Bên trong hơn 1.000 người, vẻn vẹn mấy giờ, Bình Thiên Môn liền không sai biệt lắm động viên 1.000.000 người. Thông báo cho bọn hắn chỉ cần phát bài viết liền có thể lấy tiền, mà lại có thể trực tiếp liền cấp cho. Sẽ không chậm trễ thời gian nào. Không thể nào phát bài viết liền có thể lấy tiền. Còn có tốt như vậy kiếm lời sự tình. Mẹ nó, phát một cái thiệp liền cho ngũ mau. cái nào thổ hào phóng khoáng như vậy, tốt như vậy sự tình. Không tài năng là ngốc, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống a. Phát, đánh chết đều muốn phát bài viết, giao cho chúng ta đi, ta cái gì cũng sẽ không. Phun người cuối cùng sẽ, không phải ta thổi, chỉ phải cho ta một bình rượu, ta có thể phun đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Không ít người đều là bị tin tức này kinh ngạc, đến ngây người, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được phát bài viết liền có thể kiếm tiền. Đối với bọn hắn tới nói, phát cái thiếp mời chỉ là tiện tay mà thôi thôi, căn không uổng phí công phu gì, công tác đơn giản, lại có thể kiếm tiền. Không đáp ứng mới là từ đầu đến đuôi đứa ngốc. Lúc này, toàn bộ võng lạc thế giới đều sôi trào lên. Các đại diễn đàn, các đại bài viết, còn có các loại công cụ truyền tin phía trên, cũng bắt đầu bạo phát hồng thủy đồng dạng thiếp mời. Khi nam phách nữ a, mọi người đến xem tên cầm thú này lưu manh, lại dám giữa ban ngày làm ra loại sự tình này. Phát dồ, ngày xưa thiên tài chiến quán quân Hạ Bình thế mà biến thành loại người này. Ỷ vào thực lực mình làm nhiều việc ác, làm hại tứ phương, giết hại lương dân, chẳng lẽ liền không người đến quản quản sao? Đây là lịch sử rút lui, vẫn là nhân tính đánh mất, cũng hoặc là đạo đức không có. Vì sao đi vào một lần thiên yêu chiến trường quán quân Hạ Bình liền biến thành dạng này? Là trong ác độc chớ chú, vẫn là tính bại lộ. Đại lượng tiêu đề đảng một dạng thiếp mời lập tức phát ra ngoài, phía trên đem Hạ Bình bắt yêu tộc thiên kiêu, còn có dự định đưa chúng nó tiến hành đấu giá sự tình toàn bộ nói ra, còn cho thấy thời gian địa điểm, thậm chí còn dán lên thỏ linh lung các loại yêu quái ảnh chụp. Bất quá vì để tuyên truyền hiệu quả khá hơn một chút, nhượng càng nhiều thổ hào biết được chuyện này, Hạ Bình quyết định sửa đổi đấu giá thời gian, định tại 3 ngày sau đó. Mẹ nó, tất cả đều là tiêu đề đảng, tên lừa đảo, thế này sao lại là khi nam phách nữ, đây cũng không phải là bắt một số yêu tộc chiến bộc sao? Tuy nhiên trong đó có nam có nữ, nhưng là căn không phải chuyện như thế. Cái kia, tiêu đề không có tâm bệnh, hiện tại người cả ngày muốn làm một cái đại tin tức. Cái này tin tức, tiểu biên đã bị ta bắt lấy, mọi người điểm một chút tán, ta liền đánh một chút hắn dây dây, đánh đi, tay ta nhanh nhanh, một giây liền điểm vài chục lần, có nhân đại gọi mình bị lừa, coi là rốt cục ra một kiện đại tin tức, không nghĩ tới lại là phát sinh loại sự tình này. Nói Hạ Bình theo trời yêu chiến trường ở trong bắt vài đầu yêu tộc thiên kiêu. Loại này không chỉ có không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện thật tốt. Trên thực tế đây cũng là đạt được liên bang chính phủ cổ vũ. Cầm thú a, xinh đẹp như vậy, thỏ cô nàng đều bị này cầm thú Hạ Bình bắt đi. Nàng đến tột cùng sẽ gặp phải cái dạng gì đãi ngộ? Căn vô pháp tưởng tượng. Có người chú ý tới thỏ linh lung tồn tại. Trên thực tế, cùng một đám hung thần ác sát yêu quái đợi cùng một chỗ, thỏ linh lung đơn giản cũng là hạc giữa bầy gà, như là nữ thần đồng dạng tồn tại. Lập tức tù binh không ít người tâm linh. Ta thiên a, đây chính là thỏ tộc muội tử sao? Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Thật xinh đẹp, song song, triệt để song đời. Rơi vào này cầm thú Hạ Bình trong tay, chỗ nào còn chiếm được tốt, tuyệt đối là bị cái kia hỗn đản ngày đêm vất vả. Cả ngày làm loại kia không biết liêm sỉ sự tình, không phải nói muốn đem những yêu tộc này thiên kiêu đấu giá sao, làm sao lại không có cái này thỏ tộc thành nữ xuất hiện. Tên kia đã nói, đây không phải là đồ bán, hắn muốn bắt về làm ấm giường. Khi thiếp thân thị nữ, vô sỉ, nhân loại đều thỏa mãn không cái này cầm thú, cư nhưng đã bắt đầu đưa tay ngả vào yêu tộc ở trong qua sao. Không ít người đều là kinh hô, bọn họ từng cái đều là đau lòng nhức óc, dạng này yêu tộc thành nữ thế mà rơi vào đại danh đỉnh đỉnh Hạ Bình trong tay. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít, bởi vì Hạ Bình danh tiếng. Thế nhưng là tại Vân Tiêu giới bắt đầu bốc mùi, không biết bao nhiêu người cũng biết hắn quang huy sự tích. Có người nói hắn tại thời trung học liền đạt thành thiên nhân trảm thành tửu. Có thể nghĩ, dạng này cầm thú, một cái siêu cấp mỹ nữ rơi vào tay đối phương, sẽ phát sinh cái gì liền có thể nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.